không chỉ có 10% giảm CD, hơn nữa làm cơ hồ là vô hạn. Kỹ năng một CD có thể thả, nhất là cho Lux loại kỹ năng này đều là viễn trình phân phối. Trực tiếp làm cho Cosmo cách mỗi 8-9 giây phải ăn kỹ năng. Hơn nữa Lux sẽ rất xảo diệu tìm Cosmo A binh khe hở đi tới đánh bị động thương tổn đi ra. Đó cũng là tạc đau. Song phương đối phương tuyến kỹ xảo, tự nhiên không cùng đẳng cấp. Cái này còn không tới 3 cấp đâu. Cosmo đã tàn huyết, tránh phía sau đi. Ngay cả binh cũng không dám A rồi. Lux kỹ năng thực sự quá xa. Hiện tại hắn là về nhà đi, lại cảm thấy không nỡ. Không trở về nhà A, cũng không dám đi tới. Cái này Lux kỹ năng quá chuẩn. Hơn nữa nhất lệnh Cosmo tức giận là, hắn sao Nautilus liền không phải là người. Vì sao hết thảy kỹ năng toàn bộ sông tự mình tiến tới. Nautilus lớn như vậy vóc dáng, người không lưu tâm hắn một cái. Hầu như một đánh đuổi Cosmo, Lux liền đem mục tiêu nhắm ngay Nautilus. Hai cái kỹ năng ở giữa tiếp đánh thường phát động bị động. Trực tiếp đi ngay Nautilus gần nửa máu. Sau đó đuổi theo chém mạnh, Nautilus còn muốn phản kháng dưới, quay đầu ném cái móc, bị Lux quỷ dị chạy chỗ trực tiếp tránh rớt, làm cho hắn chỉ có thể quay đầu lại mãnh chạy, cho nên hạ bộ tình huống cơ bản chính là như vậy. Một cái thoạt nhìn mảnh mai vô lực, gió thổi gục tiểu nữ lang, bức hình thể khổng lồ biển sâu Nautilus cộng thêm vực sâu kinh khủng miệng khổng lồ quy đến rồi chủ. Dưới, đừng nói A binh, ngay cả trụ dưới cũng không an toàn. Người nữ kia lang thỉnh thoảng liền hướng trụ dưới ném cái E kỹ năng. Sao, cái này Lux mang một bùa xanh thật khó dây dưa. Tay lại trường, không có cách nào khác đánh A. Nautilus rất bi kịch, chính mình liền một sống sờ sờ lớn bia ngắm. Các loại A, Trịnh Ấn vẻ mặt thật thà lại ăn cái E kỹ năng. Lần nữa hướng hai trụ phương hướng rụt một cái. Kinh nghiệm là không dám ăn. Cái này Lux thật hắn sao tiện. Cho mình bộ V kép đỉnh trụ. Sau đó vào trụ Eta dưới. Quả thực có bệnh. Hai người chính là cắm xào chờ nước nông phu. Thô bỉ tránh ở trụ hậu phương lớn. Đảng binh vào trụ. Nếu để cho Hạ Tân tới chơi S. Đụng tới như thế ra sức hào quang. Hắn có thể làm cho tiểu binh cả đời không vào chủ. Ngô Húc đều xem ngây người. Mình mới A rồi không có vài cái binh đâu. Làm sao đối diện hai người đều bị Lux đuổi chạy. Cái này cũng quá thần kỳ A. Trên thực tế, bởi vì kỹ xảo thì không phải là một cái lượng cấp. Nếu không phải là cái này Tristana thực sự quá độn. Không dám về kép đi tới treo cái giảm tốc độ gì gì đó. Hạ Tân hiện tại đã bắt người đầu. Hạ Tân nhắc nhở câu. Hảo hảo A binh, cái khác người cũng đừng xía vào. Hạ Tân nói mở ra bảng vừa nhìn. Cười khổ nói, người bổ đao đủ tùy duyên A. Cũng không cần ngươi A người. Làm sao ba đội binh quá khứ chỉ có A rồi 5 cái. Nhắm mắt lại A, người đều không ngừng điểm ấy bổ đao A. Ngô Húc ngượng ngùng cười cười. Tristana bổ đao có điểm khó, công kích không cao, cái này e còn có thể tạc, cho nên để cho ngươi hảo hảo tu bổ, chờ ta biết, ta đi trước cầm một đầu. Hạ Tân đang khi nói chuyện, đã vòng vào rồi bên cạnh bụi cỏ, dịch chuyển đường trên binh tuyến, thần kỳ Chindemer cư nhiên ở đuổi theo Garen chặt, quả thực bất khả tư nghị. Hạ Tân cảm giác Garen đi tới một đao một cái quy. Cũng phải đi Chindemer hơn phân nửa huyết điều rồi. Lại thêm thương tổn cao như vậy đại phong xa. Cư nhiên bị đuổi một con đường. Chindemer rốt cục đuổi tới. Toàn phong chảm, CD, một cái. Toàn phong chảm, đi qua, thêm một cái. Tịch thu Garen, bắt lại toàn trường First Blood. Chindemer mừng rỡ nói. Ha ha, ta First Blood, cái này khóe miệng nụ cười còn chưa kịp hoàn toàn nở rộ đâu. Chỉ nghe, hắc, một tiếng kiều vang, phía sau bay tới hai tia sáng,

hàng này cũng biết Chindemer có đại chiêu. Vậy hắn vừa mới là làm gì vậy? Làm Chindemer mặt đùa giỡn tạp kỹ đâu. Còn là nói muốn trực tiếp đem mở lớn Chindemer đánh chết. Cho tới sau này Hạ Tân hỏi qua mới biết được. Hàng này quá ngay thẳng rồi. Không biết Chindemer mở lớn thời điểm. Hắn có thể lui. Liền muốn sát nhân sẽ vẫn truy. Không thể để cho người chạy. Hạ Tân vừa lúc chạy tới đường trên. Trực tiếp một cái e kỹ năng. Thêm một cái đánh thường. Đem chỉ có dùng quy hồi huyết Chindemer bắt lại rồi. Lại là miễn phí hai sóng binh a. Mẹ ngươi, tại sao lại là cái này Lux? Chindemer giận dữ lấy, cái này phụ trợ có thể hay không chơi? Hắn không tải hạ đường phụ trợ, cả ngày chạy lên đường tới để làm chi? Nautilus vẻ mặt ngạo nghễ đáp một câu. Lời nói nhảm, ngươi xem hắn mang dịch chuyển biết là sẽ không a. Cái này phụ trợ hoàn toàn sẽ không. Căn bản không phụ trợ ADC. Liền đến chỗ chạy lung tung. Nhìn ta, đem Cogmo bảo vệ thật tốt. Nautilus cũng không biết chơi Lux trên người tìm được tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.